Ngôn ngữ Xê Tô Tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, chương 81, nén dữ liệu 8, mau nhìn Kỳ Vân đưa di động đến trước mặt hắn. Lâm Tầm tập trung nhìn vào, hot sớt no, 1, không phải là Kỳ Vân, cũng không phải Lâm Tầm. Là Thăng Đông Quân Thăng, một cái bên dưới là Thăng bạn trai của Đông Quân có quan hệ với Kỳ Vân Thăng. Còn có một cái là Thăng tạo hình nhân ngư của Kỳ Vân Thăng. Lại xuống một cái là Thăng Kỳ Vân phỏng vấn Thăng, công ty của anh mua. Hắn hỏi. Kỳ Vân, có lẽ thế, người đại diện của tôi vừa gửi WeChat bảo tôi làm rất tốt. Hắn cảm thấy khó hiểu, nhấn vào Thăng Đông Quân Thăng đầu tiên. Đứng mũi chịu sào chính là bốn chữ trong giới thật loạn. Xuống chút nữa, lại thấy được người quen. Ngân Hà bà chủ, hôm nay nhìn thấy bạn nhỏ cõng meo meo đến công ty tìm người. Đúng, không nhận sai đây, chính là bạn nhỏ đấy, hắn hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Bạn nhỏ nói nghệ sĩ Kỳ Vân của công ty là ca ca hắn, tôi cho rằng chỉ là tìm người bình thường. Kết quả lại phát hiện chuyện khó lường. Còn kèm theo một đoạn ghi âm, chính là đoạn Lâm Tầm tìm người. Sau đó là hai video, cái thứ nhất là một mình Kỳ Vân. Người này dựa vào phát sóng trực tiếp rap và các video clip để lập nghiệp, có chút lắm lời, lúc gã vẫn còn là một người chưa có tên tuổi đã lải nhải rất nhiều với người xem rồi. Trong video cách ăn mặc của Kỳ Vân vẫn còn chưa cợt nhả như vậy, dùng giọng điệu rất bình thường để trả lời câu hỏi bình luận. Bình luận hỏi hắn chạy vào trong núi tuyết quay video. Người trong nhà không lo lắng à? Không lo lắng, trong nhà của tôi không có ai. Kỳ Vân cười hì hì nói, tôi không có người thân không có bạn bè, là sư phụ nuôi lớn, bình thường cũng chỉ chơi với sư đệ. Video đến đây thì dừng, thật ra cũng không có gì. Hắn nói Kỳ Vân là anh hắn, mâu thuẫn với lý do của Kỳ Vân, điều này không sao cả. Chỗ chết người nhất chính là video tiếp theo. Internet là có ký ức có một đoạn năm xưa video bị đào ra. Nói là video năm xưa. Thật ra cách đây không lâu, nhiều nhất chỉ là 10 ngày trước, đó là lần đầu Kỳ Vân lên hot search. Hot search kia tên là Kỳ Vân Đờ Mờ, nội dung là Kỳ Vân đứng trên sân khấu muốn mang đến cho mọi người một đoạn rap, tên của nó là. Sau đó, Kỳ Vân thốt ra một câu đờ mờ, lúc ấy đã có người so sánh từng góc độ video, đào ra nguyên nhân Kỳ Vân ca ca thốt ra từ Không Văn Minh là một chàng trai khác dưới sân khấu. Ngay lúc Kỳ Vân mới đi lên, anh chàng kia đã bật cười nhìn Kỳ Vân trên sân khấu. Đồng thời tiếp tục cười nhẹ nhàng đây là định nghĩa của dân mạng. Sau đó, Kỳ Vân đảo mắt nhìn khắp nơi, đương nhiên cũng nhìn thấy chàng trai ngồi đầu tiên này, lúc ấy Kỳ Vân nhìn hắn chốc lát, một giây sau liền nói ra một tiếng đờ mờ không biết rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nghe được câu nói đó, anh chàng kia càng cười mạnh hơi. Lúc đoạn video này được đăng lên, còn có người ship thuyền Kỳ Vân và người này. Đáng tiếc không có nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nó đã nổi lên, thu được vô số chia sẻ. Nguyên nhân là bọn họ phát hiện. Người trong video hình như chính là người bạn nhỏ kia của Đông Quân. Cuối cùng, bà chủ nói, trực giác nói cho tôi chuyện này không đơn giản, bạn nhỏ, cậu cười cũng đẹp quá. Cười đẹp, Lâm Tầm nhớ lại lúc đó. Đúng là hắn đã cười, còn cười rất vui vẻ, nhưng mà là cười nhạo cười phạm vi nghiệp vụ của kiếm tu rộng như vậy, lên cả sân khấu. Nhưng dân mạng không nghĩ như vậy. Hắn cười, và Kỳ Vân thất thố, quá trùng hợp. Trong phút chốc, trên người Đông Quân liền tỏa ra một loại ánh sáng nào đó không dễ nhìn lắm. Lâm Tầm thật sự không nghĩ tới, hắn lại còn có thể tạo ra quan hệ này với Kỳ Vân. Hắn nghĩ, chắc hẳn Kỳ Vân cũng chán ghét, lại không nghĩ rằng, Kỳ Vân nhìn say sưa ngon lành, không chỉ gật gùa, còn nói với Lâm Tầm, vậy cậu xào CP với tôi luôn đi. Lâm Tầm, không xào. Kỳ Vân, cơ hội tốt như vậy, ba ba dẫn cậu debut vị trí C. Chấm hỏi, Lâm Tầm lạnh lùng nói, hôm nay nếu không phải tôi và sư huynh tới, anh đã được đưa tang vị trí C rồi. Nói thật. Kỳ Vân đã là người chết một lần, nếu không phải dựa vào ý chí muốn sống kia, bây giờ thần trí đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành một con quỷ nước không có chút nhân tính nào, sau đó bị Lâm Tầm, Thường Tịch, hoặc là các tiền bối khác của giới tu chân đánh chết. Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, Kỳ Vân nói, cậu xem, tôi dẫn cậu nổi tiếng, không phải là báo đáp sao? Anh nghĩ rõ vào, tôi là một lập trình viên, Lâm Tầm nói, thứ này có ý nghĩa gì với tôi sao? Cậu làm người đại diện cho mình chứ sao? Lâm Tầm, ba chấm. Vậy mà hắn không cách nào phản bác. Một vòng tranh luận, hắn rơi xuống thế yếu, Kỳ Vân càng ngày càng hăng hái, cậu xem, tôi lên hot search mở ám như vậy, cậu cũng không vẻ vang, cái này gọi là hắc hồng sao, hắc hồng cũng là nổi tiếng, rất có tiền đồ. Sao tự bôi xấu bản thân để nổi tiếng, nổi bằng xịt căng đan. Lâm Tầm, tôi không. Lâm Tầm, bây giờ tôi rất phiền. Lâm Tầm, tôi phiền chết. Kỳ Vân, cậu thế nào? Ngay cả Thường Tịch cũng lên tiếng. Hư danh đều là hư ảo, cậu không cần quan tâm. Không, Lâm Tầm ôm chặt con trỏ chuột, vuốt lông nó, hai mắt đờ đẫn tôi. Tôi, Kỳ Kỳ Vân, cậu cái gì? Lâm Tầm quay đầu đi, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào gã, tôi có bạn trai rồi. Kỳ Vân, cho nên, Lâm Tầm nói, bọn họ có ý là, tôi cắm sừng Đông Quân rồi. Không, anh cắm sừng Đông Quân rồi. Kỳ Vân, gã dường như ý thức được cái gì, từ vui sướng lướt hot search, đến sợ hãi lướt hot search. Lâm Tầm cũng nhìn với gã, phát hiện ý kiến của dân mạng chia làm hai nhóm. Thứ nhất, người bạn nhỏ, bình hoa nhỏ không biết xuất hiện từ nơi nào, là tiểu thịt tươi sắp được Đông Quân cho debut, không chỉ được Đông Quân rêu rao thừa nhận. Còn nhiều lần đi theo Đông Quân ra vào tòa nhà Ngân Hà, nhìn như vậy, chỉ sợ sẽ là chính công tương lai thay vào đó người có tính lẳng lơ, đã có Đông Quân, hắn còn câu kết làm bậy ở bên ngoài, sinh tình với Kỳ Vân, chậc chậc chậc, có thể thấy được cho dù là Đông Quân, cũng có lúc không biết nhìn người. Thứ hai, Kỳ Vân này là một nghệ sĩ hát nhảy, dáng dấp cũng tạm được, nhưng trình độ nghiệp vụ không được, hát rap vừa khô vừa chán, một thực tập sinh nho nhỏ cũng không có tài sản gì, cho dù là phương diện nào đều không thể sánh được với nam thần không có góc chết như Đông Quân, thế mà còn có thể cắm sừng anh, cao thủ, chẳng lẽ còn có chỗ nào đặc biệt không muốn người ta biết? Cái gì, Kỳ Vân nói thầm, khen ông xã cậu thì thôi, dẫm tôi làm gì? Lâm Tầm, dù sao anh chết rồi. Kỳ Vân, tự cậu ngoại tê ình, đừng liên lụy đến tôi, tự cậu chết. Lâm Tầm, sao tôi lại ngoại tê ình? Kỳ Vân, ha, cậu chưa vượt quá giới hạn không đúng. Gã chậm rãi đảo tròn mắt, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, vậy anh ta sẽ không làm gì tôi chứ? Gã chống người lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, hình như ông xã cậu rất lợi hại. Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào gã, anh mới biết à? Kỳ Vân, lợi hại thế nào? Lâm Tầm, anh ấy mua công ty quản lý của anh giống như mua một hộp kẹo. Kỳ Vân, ba chấm. Kỳ Vân, vậy cậu mau nhận lỗi đi, nói gì đó dễ nghe. Gã bắt đầu bày mưu tính kế. Ông xã, em sai rồi, hôm đó em không nên cười Kỳ Vân ba ba, em và gã chỉ là quan hệ cha con. Ông xã, em xin lỗi, về sau em sẽ không lên hot search với người đàn ông khác nữa. Ông xã, anh không bị cắm sừng, thật đấy. Trí thông minh của Lâm Tầm bị Kỳ Vân kéo thấp, tay run một cái, suýt nữa thì gọi hai chữ ông xã này thật. Hắn dùng cà sa bọc đầu Kỳ Vân để gã ngậm miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gửi một icon cho Đông Quân. Một con trỏ chuột vui vẻ, QWQ. Kỳ Vân ghét bỏ, cái này thì làm được gì? Lâm Tầm, tôi thăm dò tâm trạng anh ấy trước. Thật ra tôi cảm thấy anh ấy nhìn một cái là có thể nhận ra đây chỉ là lời đồn, chỉ là tôi sợ anh ấy không vui. Dứt lời, hắn tiếp tục nói, nếu anh ấy hỏi tôi, sao thế, nói rõ tâm trạng cũng không tệ lắm, nếu trả lời tôi là, hả? Nói rõ tâm trạng không tốt lắm, nếu chỉ nhắn một dấu. Nói rõ tôi sẽ chết, Kỳ Vân cà lơ phất phơ, chết như thế nào? Lâm Tầm không để ý đến gã. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, 10 phút trôi qua, xe đều đã chạy đến khu biệt thự của Hồ Điệp phu nhân, chậm rãi ngừng. Kỳ Vân, vậy anh ta không trả lời cậu, nói rõ cái gì? Lâm Tầm trầm tư không có kết quả. Xe dừng lại, Kỳ Vân liếc mắt liền nhìn thấy bể bơi trong sân biệt thự. Nhanh, mau thả tôi vào, gã nói, tôi sắp chết khát. Thường Tịch không nói gì, vẫn bế Kỳ Vân với cái đuôi không còn ánh sáng lên như cũ, ném vào trong hồ bơi. Chỉ thấy Kỳ Vân điên cuồng giãy giụa trong đó. Lâm Tầm khoanh tay đứng nhìn, Thường Tịch cầm thiền trượng vớt gã, người này bám lấy thiền trượng, cuối cùng đã trèo lên được thành bể bơi. Đuôi cá của gã được ngâm nước, vây đuôi màu xanh sẫm giãn ra, phần đuôi giống như tấm vải mỏng rất quý báu, cũng rất xinh đẹp. Nhưng bản thân người này lại phá hư phong cảnh, chỉ thấy gã ho ra mấy ngụm nước, bám lấy thành hồ, thò đầu ra nhìn người trên bờ, tôi không biết bơi. Lâm Tầm, cá dùng mang hô hấp, anh có mang không? Kỳ Vân, cái gì? Tôi dùng mũi để hô hấp. Vừa rồi suýt nữa là chết đuối. Lâm Tầm, vậy anh khát cái gì? Kỳ Vân, cái đuôi tôi khát. Đúng vào lúc này, con trỏ chuột thăm dò đi đến bên cạnh hồ bơi, duỗi móng vuốt ra, có vẻ muốn mò cá. Mèo cái đuôi của Kỳ Vân giật nảy một cái, muốn vọt xuống chỗ nước sâu, kết quả cả người còn chưa vào trong nước đã bị sặc. Cuối cùng vẫn là Thường Tịch lòng dạ từ bi, ném cho gã một cái phao cứu sinh, gã trôi nổi ở trong nước, cái đuôi dưới nước, đầu ở trên nước, còn cặc sa mèo trên bờ, cuối cùng đã yên tĩnh. Được rồi, bể bơi quá sâu, Lâm Tầm nghĩ, tên này đáng phải ở trong bồn tắm lớn cả đời. Ngâm bể bơi còn phải đeo phao, đuôi cá cũng không thể giúp gã học cách bơi lội, chỉ sợ trên thế giới này không có nhân ngư nào mất mặt hơn Kỳ Vân. Nhưng người này rách việc, nếu thật sự ở trong bồn tắm, chỉ sợ sẽ có cảm giác không gian chật hẹp. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Kỳ Vân đập đuôi kéo phao cứu sinh bơi tới, còn có một việc. Gã vắt tóc qua vai, nhìn Lâm Tầm trước, lại nhìn Thường Tịch, tôi tìm không thấy tôi. Tôi cái ấy, Thường Tịch cau mày, cái gì? Kỳ Vân muốn nói lại thôi,

thỏa mãn điều kiện ma vật ra đời, tầng hầm còn có ma vật cuồn cuộn không ngừng, chỉ nơi có cái khe mới xuất hiện loại tình huống đó. Tổng kết lại, nhất định cái khe phải ở chỗ này. Nhưng vì sao lại không tìm thấy? Ở trong lớp xi măng sao? Hay là ở dưới lớp đất? Hay là ở nơi sâu hơn nữa? Nơi sâu hơn nữa, hệ thống nhắc nhở, miêu tả nhiệm vụ, mọi người đến phía tây thành phố, tâm trạng sẽ trở nên sa sút. Mọi người đến phía tây thành phố, trong đầu hắn như có một tia sét, cả người lạnh lẽo. Lạc, chiếu bản đồ tàu điện ngầm, mau, ngôn ngữ C tu tiên, chương 89, đường ngắn nhất 4. Màn hình điện thoại sáng lên, trong nháy mắt Lạc Thần đã chiếu bản đồ ga tàu điện ngầm thủ đô lên trần nhà u ám. Lâm Tầm nhìn vào chỗ tuyến 4, ngược dòng tìm điểm cuối cùng của nó. Trạm phía tây thành phố, một chỗ ở biên giới, mà vị trí địa lý của nó là. Trái tim Lâm Tầm nhảy mạnh lên một cái. Hắn nhanh chóng nhìn về phía đại trận tinh đấu, vị trí hai địa điểm trùng hợp. Hắn nhớ kỹ chiều sâu của căn phòng dưới đất này, chỉ có khoảng 10 mét, mà vị trí sâu hơn hiển nhiên là chỗ cuối cùng của trạm. Vị trí khe hở ma giới là ở dưới đất, nếu như không phải ở tầng hầm này, mà là càng sâu hơn. Lâm Tầm cầm điện thoại lên, Lạc, gọi cảnh sát tàu. Bắt đầu gọi, bên kia vẫn chưa nghe, Lâm Tầm co càng chạy lên trên tầng. Bản đồ địa hình hiện ra trong đầu hắn, đi vào đại sảnh, rời khỏi cổng. Sau khi ra ngoài thì nhảy qua tường, chỉ khoảng 2 phút là có thể đến lối ra đê của ga tàu điện ngầm, từ nơi đó xuống dưới, lại chạy ngược 300 mét sẽ đến ngay dưới tầng hầm này, cũng chính là điểm dưới cùng đại trận tinh đấu xác định khe hở. Trong cảnh hỗn loạn, hắn chỉ nghe thấy Thường Tịch hỏi một câu, cậu đi đâu đấy? Hắn vội vàng nói, khe hở ở ga tàu điện ngầm sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy lên bậc thang. Lúc đang lên tầng, cảnh sát Tào đã bắt máy, trong ống nghe truyền đến một giọng nói, xin chào. Xin chào cảnh sát Tào, tôi là Lâm Tầm. Lâm Tầm à, cảnh sát Tào vui vẻ, sao thế? Lại có chuyện gì rồi? Lần này là ở đâu? Buôn lậu thuốc phiện hay là gờ ít người? Lâm Tầm còn đang chạy, thở rất gấp, thế là một giây sau cảnh sát Tào đã khẩn trương hẳn lên, sao vậy? Cậu bị bắt cóc rồi. Lâm Tầm, ba chấm. Không phải, hắn thở dốc một hơi, dùng khinh thân thuật vượt qua rào chắn, đi ra đường cái bên ngoài, cửa ga tàu điện ngầm ở cách đó không xa, cảnh sát. Có lẽ ga phía tây thành phố có phần tử khủng bố. Cảnh sát Tào hơi khựng lại, sau đó là giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều, phần tử khủng bố. Xác định sao, gửi manh mối cho tôi, bao nhiêu người, có vũ khí tính sát thương không? Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Một đoàn tàu điện ngầm đoàn có thể chở nhiều nhất là 2.000 người, nếu nó đi thẳng vào khe hở ma giới chắc chắn cả trăm năm thủ đô cũng không có nhiều người mất tích như vậy. Hắn nói, anh có thể nói với bên điều khiển đoàn tàu không? Lát nữa tôi sẽ gửi chứng cứ đến cho anh, lực sát thương của phần tử khủng bố rất lớn, tàu điện ngầm tuyệt đối không thể đi về bên này. Hắn vừa chạy vừa nói bậy, trong lúc vội vàng vô ý huýt cùi trò vào người một bà bác, chỉ kịp nói một câu xin lỗi cháu đang vội, đã thấy bà bác kia trợn ngược mắt, chủ động ngã nhoài xuống đất. Lâm Tầm, ba chấm, xin lỗi, bây giờ cháu không có sức ứng phó với màn ăn vạ của bác đâu. Hắn chạy vào cửa ga tàu điện ngầm, cảnh sát Tào nói, cậu chú ý an toàn. Lâm Tầm nói được, cúp điện thoại. Tiếp tục đi vào bên trong. Đến ga tàu điện ngầm, hắn đột nhiên phát hiện ở giữa đám người chen chúc chờ phía xa có cái gì đó, bọn họ đang đứng nhìn. Lâm Tầm đến gần, quẹt thẻ vào máy, ga tàu cuối cùng không có nhiều thủ tục lằng nhằng, hắn thuận lợi qua cửa kiểm tra, đi đến khu vực chờ sau đó liền phát hiện thứ bị mọi người vây xem lại là một đám nhân sĩ tu chân ăn mặc kỳ dị. Lâm Tầm, ba chấm. Lúc này, Bích Hải tiên tử phát hiện ra hắn, Toán Nhi, sao cậu lại chạy nhanh như vậy, bọn tôi không thể gọi cậu lại được. Lâm Tầm, không nên là hắn tới ga trước, sau đó đám người giới tu chân mới đuổi theo sao? Hắn hỏi ra nghi ngờ của mình, Tiêu Giao Tử lại cười thần bí, lấy một cái phù chú ra, núi Thanh Thành của ta có nhiều thuật pháp, chỉ cần một phù chú thổ độn là có thể đến ngay đại sảnh ga tàu điện ngầm. Xin lỗi, là con đánh giá thấp thế giới chủ nghĩa duy tâm của mọi người. Lâm Tầm cảm thấy khó chịu vì quãng đường chạy thục mạng của chính mình. Nhưng mà cho dù cách đi lại có ưu điểm khuyết điểm, tất cả mọi người tới là được rồi. Hắn thở hổn hển mấy cái, ổn định lại trạng thái do vận động mạnh mang tới, bắt đầu kiểm tra khung cảnh trong ga. Ẩm ướt, đây là cảm giác đầu tiên của hắn, ẩm ướt như không khí mưa dầm dề vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ đại sảnh tàu điện ngầm còn có vẻ ảm đạm một cách kỳ dị, tóm lại là cực kỳ ngột ngạt. Đang nghĩ ngợi, một góc đại sảnh truyền đến tiếng ồn ào, là một người đàn ông gây chuyện, đang bị bảo vệ lôi đi. Lâm Tầm mở đại trận tinh đấu ra, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh của ga tàu điện ngầm bị khí đen quấn quanh. Còn dày đặc hơn cả tầng hầm kia. Có vẻ khe hở sẽ xuất hiện ở chỗ này thật. Hắn nhìn về phía Tiêu Giao Tử, la bàn trên tay Tiêu Giao Tử điên cuồng chuyển động, bọn họ liếc nhau, ánh mắt Tiêu Dao Tử nghiêm túc, khẽ gật đầu với hắn. Động tác này nói rõ, rất có thể khe hở ma giới sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng nếu như vậy, vì sao tầng hầm lại có ma vật liên tục tấn công bọn họ chứ? Lâm Tầm nhíu chặt mày, trong lòng hắn bỗng nhiên có dự cảm bất thường. Khe hở ma giới ở ga phía tây vẫn chưa mở ra hoàn toàn, hoặc có thể nói,